Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1879. Góc truyện audio.com. Tướng quân gọi các ngươi đi vào thấy hắn. Trước hai quân trận, một cái Rôm binh sĩ hướng về phía Ân Phá la lớn. Nghe được cái này Rôm binh sĩ tiếng gọi, Ân Phá do dự một chút, tiếp đó nhìn một chút bên cạnh mình thiên tướng Mã Sấm. Mã Sấm tựa hồ minh bạch hẳn ý tứ, đem trong tay hộp gỗ vừa nhấc, đều hộ, ấn soái, ân, chúng ta đi vào, Ân Phá gật đầu một cái, tiếp đó kẹp lấy dưới quần bụng ngựa, hướng về Rome trong chiến trận đi đến. Hắn thấy, Tiberius cùng hắn là sớm đã ước định cẩn thận, hơn nữa Tiberius không cần thiết hại hắn, nói cho cùng, hắn là một cái quy hàng hàng tướng. Giết hắn, đối với Tiberius mưu đồ không có chút nào chỗ tốt. Chấm, này lại làm cho cả con đường tơ lụa 36 quốc. Toàn bộ đối với Tiberius lòng sinh khoảng cách, qua cầu rút ván là không sai. Nhưng mà ngươi hầm con chó này, những thứ khác cầu có phần liền sẽ có chút vật thương kỳ loại. Như thế, ngược lại không đẹp, nhưng mà, Ân Phá lại không để ý đến một sự kiện. Tiberius bản thân cũng không phải là một cái tốt mưu người. Hắn nhiều nhất cũng chính là một cái thất bại điên rồ thôi. Cùng điên rồ giảng đạo lý, ngươi chẳng lẽ là một cái đồ đần, huống chi Tiberius đã chết, bây giờ, xuất lĩnh quân La Mã đoàn người, không là người khác, chính là Tiberius cửu nhân, Lucius rõ ràng, bây giờ Ân Phá y nguyên còn tại làm hắn thái thú mộng đẹp. Tại mấy cái Rôm binh sĩ, Ân Phá đám người xuyên qua quân La Mã trận, hướng về lâu lan trong cổ thành đi đến. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đi tới trong cổ thành trong đại điện. Vừa vào trong đại điện, Ân Phá lập tức liền ngẩn người ra đó. Trong đại điện, một người cầm đầu Hoa Quốc thiếu niên, đang ngồi ở chính giữa chủ vị. Không là người khác, chính là Chu Diệp mà tại bên cạnh hắn, nhưng là một cái Rôm tướng quân. Cái này đều không cái gì, cực kỳ mấu chốt chính là vì cái gì Hoắc An lại ở chỗ này. Lang quân, đều hộ, các ngươi vì sao lại ở đây? Ân Phá trong lòng bỗng cảm giác không ổn, nhưng mà trên mặt cũng không lỗ hổng thanh sắc, trong miệng còn làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Chu Diệp nhìn xem Ân Phá cái này giả vờ bộ dáng. Cười to nói. Ân Phá, ngươi đừng nói cho ta, ngươi tới ở đây, là vì hướng quân La Mã đoàn tuyên chiến. Cái này, Ân Phá cả người trầm ngâm một chút sau, làm ra một bộ trung can nghĩa đảm bộ dáng. Lớn tiếng nói, không sai, ta Ân Phá chính là đến tìm Tiberius đầu hàng. Nhưng mà ta Ân Phá không phải là vì chính mình vinh hoa phú quý mà đầu hàng, mà là vì Tây vực 36 quốc bách tính. Nói tới chỗ này, Ân Phá làm ra một bộ trung nghĩa vô song bộ dáng. Nhìn về phía Hoắc An nói, đều hộ, người bị thái thú người bắt đi về sau. Ta mỗi ngày mỗi đêm điều tra, cuối cùng tra ra nguyên lai là thái thú cấu kết Tiberius mưu hại ngươi. Vì chính là, muốn cướp đoạt cái này Tây vực 36 quốc quyền sở hữu. Thế nhưng là, ta đường đường đại hán lại há có thể đem Tây vực 36 quốc quyền sở hữu cứ như vậy nhường ra đi. Cái này chúng ta Tây vực đô hộ phủ đặt chỗ nào? Cho nên, ta liền giết thái thú, cướp lấy binh quyền, một bên đi sứ hướng triều đình báo tin, một bên đi tới nơi này, cùng Tiberius hư cùng xạ ủy, không yêu cầu gì khác. Chỉ hy vọng có thể để cho Tiberius thiếu khai sát giới. Còn Tây vực dân chúng một cái hòa bình thịnh thế. Chỉ đợi triều đình đại quân vừa đến, ta liền cùng triều đình đại quân cùng một chỗ, nội ứng ngoại hợp, đem cái này không biết sống chết Rôm đại quân, diệt ở Tây vực, vì vậy, ta mới mang theo ấn soái tới đây, lấy thủ tín tại Tiberius, Ân Phá cái này dương dương sái sái một phen. Nói thực sự là cảm động sâu vô cùng a, đem một cái nhẫn nhục sống tạm bợ. Không vì hư danh, chỉ vì dân chúng tốt đẹp nam nhi bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nói thật, Hoắc An đều bị cảm động, Ân Phá, ủy khuất ngươi, đều hộ, vì Tây vực 36 quốc dân chúng không nhận chiến hỏa độc hại. Ta Ân Phá bị chút bêu danh đây tính toán là cái gì đâu? Ân Phá, đều hộ, Chu Diệp nhìn xem trong đại sảnh, Hoắc An cùng Ân Phá hai người ôm nhau cùng nhau bộ dáng. Mắt trợn trắng, CMN, các ngươi tốt như vậy, dứt khoát đi chơi gay tốt. Hoắc lão đại, nhờ ngươi thêm chút tâm thật không tốt. Hàng này rõ ràng chính là một cái quân bán nước, ngươi lại còn thật tin chuyện hoang đường của hắn. Lang quân, ngươi sao có thể nói như vậy Ân Phá đâu? Hắn chỉ là vì dân chúng suy nghĩ mà thôi. Hoắc An lớn tiếng phản bác, nói thật, Ân Phá một phen thật sự là quá được tim của hắn. Phải biết, hắn chính là một cái người theo chủ nghĩa hòa bình, kiên quyết phản chiến phần tử. Đối với Hoắc An tới nói, hắn là thống hận nhất chiến tranh. Bởi vì, hồi nhỏ, muội muội của hắn, cũng là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, mới chết ở trong tay của hắn. Kinh lịch như thế, để cho hắn vô cùng thống hận chiến tranh. Nghe được Hoắc An lời nói, Chu Diệp thật sự đã im lặng đến cực hạn. Hắn từ chỗ mình ngồi, đứng lên, tiếp đó chậm ung dung đi tới Ân Phá đoàn người trước mặt. Nhìn xem Ân Phá cái kia y nguyên còn lưu lại nước mắt hai mắt. Nhẹ giọng hỏi, Ân Phá, tới nói cho ta biết tình hình thực tế. Ngươi đến cùng tại sao tới ở đây? Ta, Ân Phá cảm giác Chu Diệp nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh. Giống như thần minh nói nhỏ, xâm nhập vào nội tâm của hắn. Tại trong Chu Diệp thanh âm đàm thoại, Ân Phá cảm giác mình đầu óc đều trở nên hoảng hốt. Trong miệng phát ra giống như nói mê tầm thường lời nói. Ta là vì nhận được con đường tơ lụa thái thú vị trí mà đến. Tiberius đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta đem biên quan ấn xoái hiến tặng cho hắn. Hắn liền sẽ phong ta tố tây vực con đường tơ lụa thái thú. Ngươi tại sao muốn giết thái thú đâu? Chu Diệp vừa cười vừa nói. Tiberius nói, con đường tơ lụa thái thú chỉ có một cái. Mà thái thú cùng hắn sớm đã cấu kết cho nên. Vì thái thú vị trí, ta giết thái thú, chia của không đều sao? Chu Diệp cười lắc đầu. Tiếp tục hỏi, như vậy, là ai mưu hại Hoắc lão đại? Là ta, chấm, Ân Phá tại trong Chu Diệp giọng hỏi. Giống như một cái đồ đần một dạng. Hỏi gì đáp nấy, bởi vì Hoắc lão đại tại Tây vực 36 trong nước danh vọng quá cao. Chuyện Tiberius tướng quân tiến quân Tây vực đại chướng ngại. Cho nên, ta cố ý đem thông quan văn điệp phát cho những cái kia buôn lậu súng. Tiếp đó lại cùng thái thú cùng một chỗ, đem Hoắc lão đại đánh vào tử tù doanh. Bây giờ, vừa mới còn một mặt cảm động Hoắc An, giống như choáng váng, đứng ở một bên, Ân Phá người Ân Phá cũng bị Hoắc lão đại tiếng quát to này kinh tỉnh lại. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Chu Diệp, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Không có làm cái gì, chỉ là nhường ngươi nói một chút lời nói thật mà thôi. Chu Diệp nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía Hoắc lão đại nói, ngươi có thể thêm chút tâm a, Hoắc lão đại, Ân Phá liền giao cho ngươi, bên ngoài những cái kia biên quân, cũng đều từ ngươi giải quyết, mặt khác xách một câu, ngươi niệm tình huynh đệ ta mặc kệ, nhưng mà quốc pháp bất dung tình, ngươi phản quốc, di tam tộc không, van cầu ngươi, Hoắc lão đại, van cầu ngươi, buông tha vợ con của ta a, cách chương.